Chương 4607 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại cơ duyên. Người đăng, Quách Tĩnh. Thời gian cực nhanh, tại lúc này phản phất giống như đã mất đi khái niệm, vĩnh sinh chi lực lần này, triệt để bộc phát ra, vĩnh sinh hòm quan tài mở rộng, điểm này, là Long Phi chính mình cũng chưa hề trải qua. Nhưng giờ phút này, Long Phi thần hồn, lại bị cái này ấn ký dẫn dắt, trực tiếp tiến vào sâu trong thức hải, khi hắn nhìn thấy vĩnh sinh hòm quan tài lớn 96 mở một nháy mắt, thần hồn cũng là cả kinh, hô hô, lúc này, Long Phi thức hải đã thành một cơn gió bạo, vô tận vĩnh sinh chi lực nước tràn thành lục, tứ ngược thức hải, loại này đau đớn, trực tiếp để Long Phi có một loại bị giảo nứt cảm giác. Nếu như, không phải linh hồn của hắn đã vĩnh sinh chi lực rèn luyện, thành vĩnh sinh chi hồn, sợ là tại lực lượng này phía dưới, căn bản kiên trì không được 3 giây, liền trực tiếp bị xoắn thành bã vụn. Bất quá cũng may, bởi vì lúc trước hệ thống muội tự xuất thủ, mới khiến cho Long Phi có trực diện loại lực lượng này vốn liếng, cứ việc vô cùng thống khổ, nhưng lại vẫn như cũ có thể rõ ràng xem xét này cái. Này ấn ký cùng vĩnh sinh chi lực giao hòa. Sợ là viễn cổ lão tổ chính mình cũng không biết, ta được đến vĩnh sinh hòm. Quan tài. Thậm chí, hắn khả năng cũng không biết, hắn cái gọi là vĩnh sinh huyền bí. Chỉ có kết hợp vĩnh sinh hòm quan tài, mới có thể chân chính giải khai đi. Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ tới, đây cũng chính là hắn, tùy tiện đổi thành một người khác, hẳn phải chết không? Nghi ngờ mà viễn cổ chi chủ, tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết, nếu không, căn bản là không có tất yếu trước đó nhiều như vậy làm nền, cáo tri. Mình nhiều như vậy liên quan tới vô cực thần điện sự tình, mà lại, Long Phi có thể cảm giác được, viễn cổ lão tổ là thật muốn đem viễn cổ thế giới thủ hộ giao cho mình, nếu không, cũng căn bản sẽ không, để cho mình tiếp xúc cái này ấn ký. Như vậy, giải thích duy nhất chính là viễn cổ lão tổ cũng căn bản không biết vĩnh sinh hòm quan tài sự tình. Dù là vĩnh sinh hòm quan tài là Long Phi tại viễn cổ thế giới đạt được, viễn cổ lão tổ cũng không rõ ràng cái này vĩnh sinh hòm quan tài chính là từ vô cực thần điện bên trong đi ra. Nghĩ tới đây, Long Phi cố nén đau đớn, ánh mắt nhất định nhìn chòng chọc vào cái này mai ấn ký. Mà cũng tại lúc này, ấn ký tại Long Phi trong thức hải gào thét mà đi, thẳng đến vĩnh sinh hòm quan tài, răng rắc, càng quỷ dị hơn là, lúc này toàn bộ vĩnh sinh hòm quan tài bên trên, cũng bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh, từng vết nứt vậy mà từ trên đó, bắt đầu rơi xuống, như là cự mãng thuế di đem bao khỏa tại quan tài bên ngoài từng mảnh màu xanh đồng chi sắc. Tại oanh minh bên trong đánh rơi xuống oanh, chợt, một đạo trùng thiên chi quan trực tiếp tại dùng vĩnh sinh hòm quan tài. Tài bên trên chợt lóe lên. Xoa. Chính là Long Phi giờ phút này cũng là bản năng nhắm hai mắt lại, quang mang này hừng hực, so Thái Dương tinh bạo đều mãnh liệt hơn, cũng may, quang mang này chỉ là một cái thoáng mà qua, chỉ là một lát, liền một lần nữa bình tĩnh lại. Mà cũng đúng vào lúc này, viên kia huyết sắc ấn ký trực tiếp từ Long Phi trong thần hồn bay vút mà ra, xoay quanh hư không, sau đó lóe lên một cái, thẳng đến vĩnh sinh hòm quan tài mà đi. Đông, một tiếng vang trầm nặng, từ vĩnh sinh hòm quan tài bên trên truyền đến. Ta tào, đây là thăng cấp tiến hóa rồi. Long Phi không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt vĩnh sinh hòm quan tài. Trước đó, vĩnh sinh hòm quan tài màu xanh đồng trải rộng, tràn ngập thần bí cảm giác, mà bây giờ, màu xanh đồng tán đi, ngược lại làm cho Long Phi có chút không thích ứng, quá mẹ nó rung động. Lúc này dùng thần hòm quan tài, ống ánh vô cùng, tại rút đi màu xanh đồng về sau, trực tiếp liền như là thủy tinh, ống ánh sáng long lanh, thậm chí, Long Phi đều có thể nhìn thấy trong đó, mình phân thân hình dáng. Nhưng đó cũng không phải trọng điểm là, lúc này vĩnh sinh hòm quan tài, phản phất giống như mới chính. Thức cho thấy lúc đầu lực lượng, vô số ký tự lấp lóe tại kinh doanh quan tài phía trên, tràn ngập vô tận huyền. Diệu, mà lại, Long Phi có thể khẳng định là, những chữ này, hắn không biết cái nào, duy nhất có thể cảm giác, chính là loại lực lượng này, cực kỳ cường đại đến, có thể trong khoảnh khắc hủy diệt chính mình. Nhưng không hiểu, mấy cái này chữ, Long Phi lại là có thể rõ ràng lạc ấn tại trong hai mắt, sau đó trực tiếp đem những chữ này cho ghi khắc. Nháy mắt, Long Phi trong mắt tinh mang đại phóng. Nếu như không phải hiện tại chỉ là thần hồn chi thân, Long Phi sợ là đã sớm hưng phấn khoa tay múa chân. Ha ha ha, cơ duyên, nghịch thiên cơ duyên. Mặc dù không biết những chữ này là cái gì, nhưng có thể khẳng định là lực lượng này đã vì ta tất cả. Đợi ta phá giải thời điểm, chính là vĩnh sinh ngày. Long Phi trong lòng vô cùng kích động, suy nghĩ cũng là không ngừng trong đầu hiện lên, có thể nói, lần này, là Long Phi trên con đường tu hành, nghịch thiên nhất một. Lần cơ duyên phía trước, Long Phi tự nhiên sẽ không bỏ qua, lúc này, trực tiếp ngồi xếp bằng, hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm Vĩnh Sinh Hòm. Quan tài, một chữ mắt, toàn bộ đều in dấu vào trong đầu mà hắn không biết là, lúc này ở Long Phi nơi đang điền, một mảnh hồng mông tràn cảnh phía trên, hệ thống muội tử chính một đầu đại. Hắn thao tác lúc đầu, hết thảy đều đâu vào đấy mà Long Phi đang điền, nhiễm nhiên đã biến thành một tinh vực, bởi vì Long Phi, vốn là tinh thần đang ruộng, bây giờ hệ thống muội tử, đem. Long Phi đạt được từng loại quy tắc lực lượng, đều luyện hóa trong đó, có thể nói, Long Phi hiện tại, đang điền đã thăng cấp, cái gì tinh thần đang ruộng, quả thực yếu bạo, có thể nói, Long Phi đang điền, đã tại hệ thống muội tử điều khiển phía dưới, biến thành một mảnh hoàng vũ, biến thành một cái tinh vực, dùng tinh vực đang điền để hình dung càng thêm phù hợp mà lại, trải qua Long Phi chân chính đạp lên thần sơn thời điểm, minh ngộ giới. Căn bản, từ đó mới khiến cho hệ thống muội tử quyết định, đối Long Phi đang điền tiến. Hành cải tạo mà bây giờ, đã sắp đến hồi kết thúc nhưng vào lúc này, cái này đến cái khác lóe ra quang mang chữ, trực. Tiếp chui vào Long Phi trong đan điền, oanh, ầm ầm một sát na, toàn bộ đan điền nháy mắt bạo động, vô số tinh quang lấp lóe ở giữa, tại bất thình lình lực lượng phía dưới, trực. Tiếp bắt đầu dung hợp ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, Long Phi toàn bộ đan điền, liền triệt để dung hợp lại. Cùng nhau, như là hồng mông, tràn ngập nhân quân chi khí, ngay sau đó, toàn bộ đan điền đều là tự hành thu nạp, phản phất là tiến vào. Một loại tự hành diễn biến, chính là hệ thống muội tử, cũng tại cái này trong chớp mắt, bị đan điền chi. Lực bài xích, trực tiếp bị đánh ra đan điền khu vực hình tượng lại chuyển, lại nhìn lúc này Long Phi, cũng đã triệt để đem những này vĩnh sinh chi thư cho ghi khắc trong đầu đúng, chính là vĩnh sinh chi thư, coi như Long Phi không biết cái này văn tự, nhưng khi hắn đem tất cả văn tự cho ghi khắc về sau, trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác, cái này văn tự bên trong, ẩn chứa một cái cự đại vô cùng bí mật, chỗ quan hệ khả năng không chỉ là vĩnh sinh, càng thậm chí có thể là tất cả. Văn minh mở đầu, bất quá đây hết thảy, còn chờ Long Phi mình đi đào móc. Cái này vĩnh sinh chi lực, ảo diệu quá nhiều, cấp không được nhất thời. Việc cấp bách, vẫn là giải quyết viễn cổ thế giới nguy cơ, mới là trọng yếu. Nhất. Long Phi thầm nghĩ đến, mà hậu thân hình lóe lên, quay về nhục thân, mà lúc này, tại vô tận tinh giả phía trên, không biết tên trong tinh vực mấy thân ảnh, lơ lửng không cố định nhưng lại bỗng nhiên ở giữa dừng lại để xuất hiện a. Loại lực lượng kia lại xuất hiện. Lần này, nhất định phải đoạt tới. Thế gian này bên trong, chỉ có ta Vô Cực. Thần điện, mới xứng có được loại lực lượng này. Ra. Người cầm đầu gầm thét một tiếng, chợt tất cả thân ảnh giải tán lập. Không có vào trong tinh vực.